Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 963, nhóm lửa chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ linh không phù hợp để sử dụng trong tình huống này, bởi vì tiếng chuông của nó có khả năng xuyên qua tường, dễ dàng truyền ra những nơi khác, có thể gây rắc rối không lường trước. Được, nhưng nến quỷ thì khác, ngọn lửa của nó không xuyên qua được. Kiến trúc, chỉ cần cẩn thận đề phòng, nó sẽ không gây ra vấn đề quá lớn và cũng không dẫn dụ thêm lệ quỷ khác. Với lời của Tô Viễn, những người còn lại nhìn nhau với ánh mắt đầy lo lắng, cảm thấy sợ hãi. Quỷ, có thể đang ở giữa họ nghĩ đến việc có một con quỷ trà trộn vào đội ngũ, mà bản thân lúc nào cũng có thể bị tập kích. Tất cả đều toát mồ hôi lạnh. Nếu bị tập kích mà không có chút phòng bị nào, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đối với phán đoán của Tô Viễn, giờ đây không ai nghi ngờ. Với khả năng và phương thức của hắn, hoàn toàn không cần phải nói dối hay lừa gạt họ, cũng không phải để đùa vui. Hơn nữa, việc quỷ xâm lấn tầng 4 là điều mà tất cả đều biết. Chính vì điều này mà những tín sứ tầng 4 mất niềm tin vào nhau, luôn cảnh giác, thậm chí có thể tranh đấu lẫn nhau. Tuy nhiên, quỷ tầng 4 là ai, cho đến giờ vẫn không ai biết rõ. Con quỷ đó ẩn náu rất sâu và rất khó để tìm ra. Nếu dễ dàng nhận diện, tín sứ tầng 4 đã sớm tự phát hiện và xử lý nó. Vậy, trong chúng ta, ai có khả năng là con quỷ tầng 4? Vương Thiện hỏi, sắc mặt tái nhợt. Dương Tiểu Hoa thì kinh hoàng, sau khi ý thức được điều này, liền tiến sát lại gần Dương Gian và Tô Viễn. Nàng chỉ chắc chắn được rằng Dương Gian và Tô Viễn không phải quỷ, còn những người khác, nàng không dám tin tưởng. Liễu Thanh Thanh là người mở miệng đầu tiên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương Phong và Khúc Hồng Đào, nói: "Ta nghĩ quỷ nằm trong hai người các ngươi, như đã nói trước đó, quỷ nằm ở tầng 4, mà chúng ta là những tín sứ từ tầng 3, tất cả chúng ta đều có thể loại trừ khả năng. Chỉ còn hai người các ngươi và Lão Ưng là khả nghi." Nàng tin chắc rằng ba tín sứ tầng 4 này có vấn đề. Mặc dù không biết ai là quỷ, nhưng nàng chắc chắn rằng một trong ba người đó là quỷ. Liễu Thanh Thanh, dù có phần thiên vị, nhưng phân tích của nàng cũng có lý. Theo cách nghĩ của nàng, ba người này đích thực là đáng nghi nhất. Nghe vậy, Vương Phong lập tức lo lắng, không tự chủ nhìn về phía Tô Viễn và Dương Gian, thấy hai người đang nhìn chằm vào mình, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, vội vàng phủ nhận, đây không phải chuyện để đùa, nếu không cẩn thận, hắn sẽ chết. Vừa rồi hắn đã suýt chết, nếu thật sự bị coi là quỷ, chắc chắn sẽ bị xử lý. Một người khác lập tức tức giận nói: "Ngươi là nữ nhân điên, muốn trả thù chúng ta thì nói thẳng ra. Việc gì phải quanh co lòng vòng, ta nghi ngờ ngươi mới là quỷ, chịu một cú đánh từ cây chùy mà không chết, ngươi chắc chắn không phải người bình thường." Trong lúc mọi người đang tranh cãi, Dương Gian không nói gì, chỉ dùng quỷ nhãn quan sát động tính của họ. Nói thật, quỷ nhãn của hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Trong số những người ở đây, hắn chỉ có thể xác nhận chắc chắn rằng Tô Viễn và bản thân mình không phải là quỷ. Quỷ thực sự nếu muốn xâm lấn hắn là không thể. Hắn đã trở thành dị loại. Nếu có quỷ xâm lấn, hắn không thể không phát hiện. Còn Tô Viễn, càng không thể nói có dấu vết quỷ xâm lấn. Bởi nếu ngay cả Tô Viễn cũng bị xâm lấn, thì không ai trong căn phòng này có cơ hội sống sót, kể cả chính hắn. Dương Gian, người nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên, kéo sự chú ý của mọi người về phía Dương Gian. Trong căn phòng nhỏ này, chỉ có Dương Gian và Tô Viễn mới là những người có quyền quyết định. Mọi người đều nhìn về phía Dương Gian, muốn nghe xem hắn sẽ nói gì. Có ba cách. Một là giống như Tô Viễn nói, dùng nến quỷ để dẫn quỷ ra. Hai là chờ quỷ bắt đầu giết người, đợi đến khi có người chết, thân phận của quỷ sẽ tự nhiên lộ ra. Biện pháp cuối cùng là chúng ta làm thịt hết những người không liên quan ở đây, quỷ trà trộn trong tầng 4 tự nhiên sẽ bị lộ. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ rất ủy khuất cho các ngươi. Trong lúc nói, trên trán Dương Gian, quỷ nhãn chậm rãi quan sát từng người, những người bị ánh mắt của hắn quét qua không khỏi rùng mình. Sợ rằng hai người này thực sự sẽ ra tay và giết hết bọn họ. Dù sao, họ đều biết hai người này có khả năng và thủ đoạn để làm điều đó. Nhưng may thay, lúc này Tô Viễn lên tiếng. Được rồi, không cần tranh cãi về việc ai là quỷ nữa. Cuối cùng ai là quỷ, một lát nữa sẽ thấy ngay. Nói rồi, hắn lấy ra một cây nến quỷ màu trắng. Nến quỷ màu đỏ, khi đốt lên có thể giúp người tránh khỏi bị quỷ giết chết. Nhưng nến quỷ màu trắng lại có công năng hoàn toàn ngược lại, có thể dẫn dụ quỷ ra ngoài. Biêu cục quỷ có rất nhiều thứ kinh khủng, và việc nhóm lửa nến quỷ màu trắng cũng có rủi ro. Nhưng với Dương Gian ở đây, hai người liên thủ vẫn có thể kiềm soát được tình hình. Nguy hiểm là có, nhưng nếu mọi việc suôn sẻ, vấn đề này sẽ sớm được giải quyết. Tô Viễn nhanh chóng đốt nến quỷ màu trắng. Không giống như nến quỷ màu đỏ phát ra ánh nến xanh lục âm u, nến quỷ màu trắng lại tỏa ra ánh nến đen. Ánh nến màu đen này còn quỷ dị hơn cả ánh nến lục sắc. Vừa mới nhóm lửa, căn phòng dường như bị một tầng hắc ám bao trùm, tựa như sương mù, lại như một vực sâu không đáy, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên tối tăm và mờ mịt, như bị cô lập với thế giới bên ngoài, kết nối với một thứ quỷ dị nào đó không thể hiểu rõ. Nhìn vào ánh nến đen đó, mọi người đều có một cảm giác không nói nên lời, dường như lòng họ đang xao động, hay có một sự sợ hãi vô hình. Tựa hồ ngọn nến quỷ này tiếp tục cháy, nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Thực ra, cảm giác này cũng không sai. Việc có thể dẫn dụ lệ quỷ là điều rất đáng sợ, đặc biệt là ở nơi như biêu cục quỷ. Không ai có thể chắc chắn ngọn lửa này sẽ dẫn dụ cái gì đến. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, khi nến quỷ cháy, đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt âm thanh quỷ dị, dường như có người đang nói chuyện, lại giống như có vô số người đang nói mớ. Đồng thời, âm thanh đó ngày càng tiến đến gần, rõ ràng, dù có vách tường ngăn cản, ánh nến nến quỷ vẫn theo cách nào đó không thể hiểu được mà thu hút những thứ đáng sợ đến. Nếu sử dụng quỷ linh, kết quả còn đáng sợ hơn nhiều. Sau 10 giây, âm thanh đã tiến rất gần, giống như đang ngay bên ngoài cửa. Mọi người trong phòng đều căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng Tô Viễn nói, đừng hoảng sợ, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Đừng quên rằng, Sở Nhân Mỹ và Sadako vẫn đang ở bên ngoài bảo vệ. Cách chương.